Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng có thể tiếp tục tuyên truyền thuật tu tiên mà không phải lo sợ điều gì. Hoàng thất, toàn bộ gia tộc Trang Sinh chúng ta sẽ bảo vệ em. Sẽ không một ai dám dùng lý do này để công kích, làm tổn thương em nữa. Toàn bộ hoàng thất, toàn bộ gia tộc Trang Sinh đều dốc hết sức giúp em trở thành một ngôi sao tỏa sáng chói mắt, lấp lánh nhất tinh tế. Những lời hứa hẹn này vô cùng hấp dẫn. Điều kiện Trang Sinh Tư Ngọc đưa ra vô cùng tốt. Chỉ chờ Trang Sinh Hiểu Mộng đồng ý nữa thôi. Trang Sinh Hiểu Mộng nói, ta từ chối. Lúc này Trang Sinh Tư Ngọc hoàn toàn nóng ruột. Không lẽ em vẫn không vừa lòng cái gì sao? Trong tình huống hắn đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn như vậy rồi mà sao vẫn từ chối không hề do dự như vậy được chứ? Em cứ suy nghĩ lại. Trang Sinh Tư Ngọc nghiến răng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp loại người dầu muối không ăn như thế này. Đi TV, không cần nghĩ lại, ngươi là loại người ta ghét nhất. Trang Sinh Hiểu Mộng nói thẳng, cho dù là vì ý tốt hay ý xấu thì ta cũng không hợp tác với ngươi đâu. Trang Sinh Tư Ngọc có cảm giác cổ họng nghẹn cứng lại. Lời nói này của Trang Sinh Hiểu Mộng thực sự không hề nể nang chút nào. Nhưng vì tình hình chung, hắn vẫn phải nhẫn nhịn tiếp. Được, ngoài lý do ý tốt ý xấu ra thì em còn gì không thích nữa. Trang Sinh Hiểu Mộng liếc hoàng tọa phía trên, lại nhìn về phía Trang Sinh Tư Ngọc, ánh mắt sâu xa, ngươi không nói đúng không? Vậy thì ta cũng không nói. Từ góc nhìn của Trang Sinh Tư Ngọc, ánh mắt vừa rồi của cô như đang xem thường hắn khiến hắn cảm thấy chột dạ. Tuy nhiên hắn cũng rất khó hiểu. Rốt cuộc em muốn nói cái gì? Chưa diễn xong kịch đâu. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Trang Sinh Hiểu Mộng vẫy tay, xoay người rời đi. Cùng ngày ấy Trang Sinh Hiểu Mộng lấy lại tài khoản. Trợ lý lập tức đổi lại tên thật, khôi phục toàn bộ động thái liên quan tới công chúa nhỏ bị hoàng thất che giấu. Còn nội dung liên quan tới Trang Sinh Thi Thi thì xóa sạch sẽ. Sửa lại tên đi, Trang Sinh Hiểu Mộng nói. Đừng thêm gánh nặng là công chúa hoàng thất vào. Đúng, trợ lý nghĩ cũng phải. Đại thần không phải là công chúa hoàng thất nữa. Bây giờ còn giữ cái danh đó chẳng khác nào để hoàng thất được lây dính vinh quang từ đại thần cả. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Sau khi tiến hành hàng loạt xong xuôi, trợ lý mở phát sóng trực tiếp lên để thông báo cho fan và cư dân mạng biết Trang Sinh Hiểu Mộng đã quay về. Cuối cùng đại thần đã quay lại rồi. Tốt quá đi, có thể xem đại thần bán hàng trên sóng trực tiếp nữa rồi. Tu tiên, đại thần, ta đã chuẩn bị xong học phí rồi. Học phí, 1, bình luận nhiệt tình trôi liên tục trên màn hình. Tiếp theo đó là tặng thưởng nhiều như tuyết trên trời. Trang Sinh Hiểu Mộng nhìn tiền thưởng tăng lên không ngừng. Dân chúng ở thời đại này rất có ý thức bản quyền, cũng đã quen với việc trả tiền cho những tri thức hoặc kỹ thuật chuyên nghiệp. Không giống lúc cô ở hiện đại, sau khi được tông môn nhặt về lại tốn công nuôi dưỡng. Chẳng những dạy cô tu luyện mà còn dạy miễn phí thêm cho cô đủ loại tài nghệ và năng lực. Tuy rằng ý định ban đầu là sau khi đóng cửa tông môn, giúp cô và các vị sư huynh sư tỷ có bản lĩnh mưu sinh khi ra xã hội. Tưởng chừng như đã xa lắm, Trang Sinh Hiểu Mộng nghịch đầu ngón tay. Nếu không có gì bất ngờ thì cô không thể trở về thế giới ban đầu được nữa. Có lẽ nguyện vọng lớn lao của Trương Môn là lan truyền rộng rãi sẽ phải thực hiện ở thế giới này. Được rồi. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ nói về thứ gọi là linh khí. Sau khi học xong một tiết, trợ lý nghe cứ như trên mây, mà khán giả cũng không khác nhiều lắm. Người cảm thấy thế nào? Trang Sinh Hiểu Mộng hỏi khán giả ngồi xem sẵn bên cạnh. Chính là trợ lý, cách chương,